Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 269, góc truyện audio.com. Thành Đế nói, người thiết lập một thông đạo, như thế nào thiên di, thì là chuyện của bọn hắn. Tiếp theo truyền âm nói, thiết lập một thuận hành thông đạo chỉ có thể vào không thể ra. Hiểu chưa, Lý Cường đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Sư tôn, tiên giới cũng giống như nguyên giới hay sao? Thành Đế nói. Không khác biệt lắm, bất quá lịch sử của tiên giới cũng rất lâu dài. Hơn nữa ta cũng không phải tiên giới chi chủ. Quy củ của tiên giới còn lại là do truyền thừa. Lúc này Lý Cường mới hiểu được, tại sao sau khi nghịch hành thông đạo phong bế, tiên nhân của tiên giới không cách nào đi ra. Nếu Thanh Đế là tiên giới chi chủ, thì không có vấn đề này. Lý Cường đã hiểu được quy tắc thao khống của nguyên giới. Hắn hỏi, ở chỗ này thiết lập thông đạo hay sao? Ba Dung Thượng Nhân nói, chỉ cần ở hâm ba giác là tốt rồi, tùy tiện ở đâu cũng được. Thiên Cô và Bác Tụ Thượng Nhân cũng đều truyền âm cấp Lý Cường. Để cho hắn thiết lập thuận hành thông đạo, Lý Cường suy nghĩ một chút, cũng hiểu được thiết lập thuận hành thông đạo tương đối tốt hơn. Nhưng hắn vẫn giữ lại con đường cho cổ tiên nhân có thể tiến xuất. Điều kiện là phải có thực lực rất mạnh, mới có thể nghịch hành đi ra. Lý Cường bắt đầu khắp động thần linh huyền. Theo thần linh huyền đánh ra, xa xa khởi lên một điểm bạch quang. Trong phút chốc diệu xuất quang mang rất mạnh chói mắt. Sau một trận ba động kịch liệt, xuất hiện một suối chảy màu trắng thật lớn. Trong thanh âm oanh long long theo ba động truyền đi ra. Một ít vẫn thạch chung quanh như phác lửa vọt tới. Một cỗ hấp lực thật lớn. Bắt đầu hấp dẫn hết thảy chung quanh, ngay cả Thiên Cô mấy người cũng phải kháng cự cỗ hấp lực này. Lý Cường vung tay lên bắn ra một đạo kim quang, hấp lực quanh thân đám người nhất thời tiêu tán. Bác Tụ Thượng Nhân cười nói, dù sao cũng là nguyên giới chi chủ, chỉ giở tay nhấc chân, là có thể khống chế lực lượng phát ra từ nguyên giới. Một ít tinh cầu nhỏ chung quanh đã thiên ly ra khỏi quỹ đạo nguyên lai. Hướng thông đạo bay tới, Ba Dung Thượng Nhân ngu ngốc đứng nhìn, kinh ngạc nói, trời ạ, những tinh cầu này là có ba nạp nhân ở lại đó. Lý Cường suy tư chỉ chốc lát, cười nói, không có gì đáng ngại, hẳn là không có gì nguy hiểm, nguyên giới mở ra, những tinh cầu ở chung quanh quá gần cũng sẽ bị hấp đi vào thôi. Vẻ mặt mọi người khác nhau đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Lý Cường nói, thông đạo này phải có một đoạn thời gian mới có thể hình thành. Chúng ta ở chỗ này cũng làm không được gì. Bây giờ có thể rời đi. Cách Lỗ Hách, Ba Dung và Bột Bối Tư Thượng Nhân khom người đáp tạ Lý Cường. Lý Cường cười nói, sau này chuyện quản lý nguyên giới sẽ giao cho ba người các ngươi. Có lẽ Xích Minh cũng sẽ đến. Không có chuyện gì thì đừng tới tìm ta. Hiểu chưa, bây giờ hắn nói chuyện cũng tự có khí thế. Ba Dung Thượng Nhân trong lòng nhất thời dễ dàng rất nhiều. Hắn hiểu được, sự vụ của ba nạp nhân vẫn còn là ba người bọn họ định đoạt. Lý Cường cũng không định nhúng tay. Trên mặt Ba Dung ba người đều cũng lộ ra tươi cười. Bột Bối Tư Thượng Nhân nói, Thượng Nhân, nguyên giới dù sao là do ngươi nắm trong tay. Có cơ hội xin trở về giúp chúng ta. Lý Cường không khỏi nhịn được buồn cười. Tự mình cũng đã trở thành thượng nhân. Hắn gật đầu nói, hy vọng nguyên giới có thể hoàn toàn giải quyết được nguy cơ của ba nạp nhân. Bác Tụ Thượng Nhân mang theo Thiên Cô, Thành Đế và Lý Cường trở lại phong thần bài. Lần này hâm ba giác chi hành, Thiên Cô mấy người rất vừa lòng, chẳng những tìm được điển tịch tu luyện, còn giải quyết được nguy cơ của ba nạp nhân. Thành Đế đắc ý nhất chính là thu được hai đệ tử. Trong đó có một người chính là nguyên giới chi chủ, thực lực của tiên giới lại tăng nhiều, chỉ là hắn đối với Lý Cường có một chút không hài lòng. Tiểu tử này tựa hồ cái gì cũng không thèm để ý. Đối với chuyện của nguyên giới không hề nóng nảy, trừ chuyện này ra, hắn nhìn Lý Cường rất là thuận mắt, phong thần bài của thiên thú thượng nhân tụ tập lượng lớn tiên nhân. Mọi người đang đứng đầy trong thanh lương điện. Người từ tiên giới tới với Thanh Đế làm chủ, tiên nhân đi theo hắn có Lệ Cấm Thiên Quân và Phạm Khải Thiên Quân. Có La Thiên Thượng Tiên Cô Tinh, Đức Lưu Hành, Xích Vật Ngữ, Hiên Long và Kiền Thiện Rong. Còn có tiên nhân Đại Nam Phong Ngự, Bác Tụ Thượng Nhân ở phía sau đi theo là Thiên Chân và Thiên Thú hai huynh đệ. Thiên Cô thì độc thân một mình. Vụ Tinh Hàn Nữ tại Thiên Động bị cổ thần cấm chế suy đi ra thì đã lặng yên rời đi. Lý Cường và Xích Minh hai người cũng đi theo Thanh Đế. Trong Thanh Lương Điện có vẻ rất náo nhiệt, Xích Minh vẫn kề cận Lý Cường, hy vọng có thể vào nguyên giới đi xem. Lý do của hắn rất đơn giản, làm nửa chủ nhân của nguyên giới. Chí Tôn đứng hàng thứ hai, không đi qua nguyên giới không phải là bị chê cười. Lý Cường bị hắn cuốn lấy vô cùng phiền phức, Kháp Động Linh Huyền đưa hắn vào trong nguyên giới. Về phần tiểu tử này ở bên trong làm ra cái gì? Hắn tạm thời không muốn đi quản. Xích Minh đột nhiên biến mất, người trong đại điện đều cũng nhìn thấy. Thanh Đế ngạc nhiên nói, hai người các ngươi đang làm gì? Lý Cường vẫn vô tình cười nói, sư đệ muốn đi nguyên giới xem thử, cho nên đệ tử đưa hắn đi thôi. Thanh Đế chấn động nói, trong phong thần bài cũng có thể đưa người vào nguyên giới. Lúc này Lý Cường mới phát giác, cho người đi vào dễ dàng, làm cho người ta đi ra cũng sẽ khó khăn, phải tự mình tiến đi vào tìm được Xích Minh, mang theo hắn cùng quay lại mới xong. Hắn gãi gãi đầu cười nói, ách, hình như là có thể là hắn tự mình muốn vào, sau này có cơ hội lại dẫn hắn ra, để cho người này tĩnh tâm cũng tốt. Thanh Đế không phải lo lắng chuyện này. Hắn khiếp sợ chính là Lý Cường không ngờ cũng có thể trong phong thần bài đưa người vào nguyên giới. Nói cách khác, không có cấm chế gì có thể ngăn cản được hắn. Nếu hắn muốn đem người giam cầm vào nguyên giới, ngay cả chính mình cũng không thể chống cự. Một khi hắn đưa người vào nguyên giới, thì nơi này còn ai là đối thủ của hắn? Thiên Cô và Bác Tụ Thượng Nhân cũng nhìn ra. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cảnh giác lên. Lúc này bọn họ mới nhận thấy được, Lý Cường đã hoàn toàn không bị họ khống chế nữa. Trong mắt Thanh Đế hiện lên một tia sầu lo, Thiên Cô lặng yên truyền âm cho hắn. Chúng ta có phải có chút sơ ý rồi không? Thanh Đế truyền âm, chỉ mong hắn không phải là người có tính tình tham vọng. Thiên ý như thế, cũng không nói gì được nữa. Xích Minh mặc dù tạm thời bị vây trong nguyên giới, nhưng hắn cũng đắc tới không ít chỗ tốt. Bởi vì hắn là người thứ hai tiến vào nguyên giới, đối với thể ngộ lực lượng của nguyên giới cũng gần được như Lý Cường. Hắn ở trong nguyên giới có thể hô mưa gọi gió, phẫn thần lộng quỷ, chung quanh tán loạn, thẳng đến Lý Cường một lần hồi nguyên giới, hắn mới chịu an ổn xuống tới. Thanh Đế, Thiên Cô và Bác Tụ ba người lặng lẽ thương lượng một hồi. Cuối cùng vẫn còn quyết định dùng thủ đoạn lung lạc. Dù sao Lý Cường bây giờ là đồ đệ của Thanh Đế. Hơn nữa Lý Cường biểu hiện đi ra không chút quan tâm cũng làm cho ba người an tâm không ít. Ba người bọn họ đều cũng nhìn ra, tiểu tử kia không phải hạng người bừng bừng dã tâm. Thiên Chân thừa dịp Bác Tụ Thượng Nhân đang nói chuyện, lặng lẽ chạy đến bên cạnh Lý Cường. Truyền âm nói, tiểu huynh đệ, có được bảo bối mở ra huyễn thần điện hay không? Trên mặt hắn tràn ngập kỳ vọng. Lý Cường lắc đầu, truyền âm nói, không có phát hiện cái gì. Đó là gì? Thiên Chân nhịn không được than thở. Ta thật thương cảm a. Tiếp theo lại truyền âm nói. Người có thu được thần khí hay không? Lý Cường gật đầu nói. Thu được một ít, nhưng đều không phải. Lời này chỉ có Thiên Chân nghe hiểu. Hắn hiểu được Lý Cường không lấy được thần khí mở ra huyễn thần điện. Trong lòng nhất thời mất mát vạn phần. Một hồi lâu, hắn mới khởi lên tinh thần truyền âm nói, tiểu huynh đệ, không thu được cũng không quan hệ, chúng ta có thể đi huyễn thần điện dò xét một phen. Thế nào? Lý Cường liền hồi tuyệt, không đi. Thiên Chân há mồm chính là một câu, ta thật thương cảm a. Không đợi hắn tiếp tục nói xong, chợt nghe Bác Tụ Thượng Nhân quát, Thiên Chân, người nói cái gì? Thiên Chân sợ đến lẻn sang một bên. Thành thật đứng yên, một câu cũng không dám nói nữa. Lý Cường đi tới trước mặt Thanh Đế, nói, sư tôn, còn chuyện chuyển thế làm sao bây giờ? Thanh Đế gật đầu nói, này không có chuyện, bất quá bên trong phong thần bài không thể chuyển thế. Ta để cho cô Tinh cùng các ngươi đi ra ngoài, đến bên ngoài phong thần bài chuyển thế. Sau đó ngươi trở về, ta còn một sự tình công đạo cho ngươi. Hắn gọi cô Tinh, phân phó vài câu xong, lại tìm thiên thú, để cho hắn tống Lý Cường và cô Tinh đi ra ngoài. Thiên thú mang theo Lý Cường và cô Tinh đi ra Thanh Lương Điện. Lại phái người đi gọi Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát. Chỉ chốc lát sau, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát bay tới. Hai người nhìn thấy Lý Cường đều vô cùng vui vẻ. Kỳ Quân Sát mặt mày hớn hở nắm bắt Lý Cường. Nói, ta đã nói đồ nhi ngoan của ta không có chuyện gì đâu. Ha ha, lão ca, thế nào, cảm giác của ta là linh nghiệm nhất. Lý Cường vui vẻ nói. Sư tôn, Mạc đại ca, cô Tinh đại nhân giúp các người chuyển thế. Chúng ta phải đi ra ngoài mới được. Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn tiến lên hành lễ. Tỏ vẻ cảm tạ đối với cô Tinh. Cô Tinh cũng khách khí hồi lễ. Hắn bây giờ hiểu được. Địa vị của Lý Cường cao. Chính mình đã không thể so sánh được nữa. Bên tai Lý Cường đột nhiên vang lên truyền âm của Thiên Cô. Nhớ kỹ, đừng quên dùng hồn độ dịch. Hiển nhiên Thiên Cô vẫn còn rất quan tâm chuyện của Lý Cường. Nàng ở điểm này tranh thủ cực tốt. Lý Cường không khỏi sinh ra tia cảm kích với Thiên Cô. Hắn cũng truyền âm tỏ vẻ đa tạ với nàng. Thiên Thú hô, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn là chủ nhân phong thần bài. Có thể tùy ý ra vào. Trong chớp mắt đã đem mấy người đưa đến Thái Không Trung. Thiên Thú cười nói, ta ở xa xa chờ các ngươi. Chấm dứt thì theo ta trở về. Lý Cường hỏi Kỳ Quân Sát, bình hồn độ dịch còn ở đó không? Mạc Hoài Viễn ở một bên nói, hồn độ dịch chúng ta đã dùng. Kỳ Quân Sát cũng nói, đúng vậy, ngươi ở tại Lâm Minh Tinh có một kiện bảo bối. Không biết ngươi còn nhớ không? Lý Cường lắc đầu nói, bảo bối gì, ta không nhớ nổi. Mạc Hoài Viễn cười nói, chính là địa linh chiết sinh trưởng tại tảng đá. Chúng ta luyện hóa nó, nhờ nó nên đem hồn độ dịch hấp thu rồi. Biện pháp mặc dù tầm thường, nhưng hiệu quả lại không tệ. Lý Cường còn có điểm lo lắng. Hắn hỏi, cô Tinh đại nhân, công lực của sư tôn và đại ca ta có đủ không? Chuyển thế không có nguy hiểm gì chứ? Cô Tinh cẩn thận đánh giá hai người một phen. Nói, kỳ quái, công lực bọn họ tăng trưởng cực nhanh. Quả thật giống như là tán tiên đã vượt qua hai lần thiên kiếp. Ân, chuyển thế không có vấn đề ga. Còn có một chuyện, ngươi muốn cho bọn họ chuyển thế ở nơi nào? Chuyện này rất trọng yếu. Phải là thế tục giới có người ở. Mục tiêu chuyển thế chính là quê hương ta. Nơi này có dấu hiệu. Lý Cường vừa nói, vừa đưa định tinh bàn qua. Xem tại choang, con cô Tinh theo chỉ điểm của Lý Cường tìm được vị trí của địa cầu. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, quá xa, bất quá không thành vấn đề, chuyện không lớn, chỉ là ngươi có muốn lưu lại một chút ký hào, như vậy phương tiện cho ngươi đi tìm. Lý Cường một chút cũng không hiểu làm sao chuyển thế. Hắn hỏi, như thế nào lưu lại ký hào? Chẳng lẽ sau khi chuyển thế còn có thể xuất hiện được ký hào hay sao? Cô Tinh gật đầu nói, như vậy đi, ta giúp các ngươi lưu lại ấn ký. Chuyển thế xong có thể phương tiện cho hắn đi tìm. Nói xong tay hắn bắn ra hai đạo kim quang. Ngay cổ tay Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát lưu lại một ngôi sao màu lam tinh mỹ. Hắn bảo Lý Cường, ngươi cũng lưu ấn ký. Như vậy tìm kiếm càng thêm dễ dàng. Lý Cường cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn cười nói, sư tôn, đắc tội rồi, hắc hắc, nói xong nắm lấy tay trái Kỳ Quân Sát. Niết mạnh một chút, ở trên tay hắn lưu lại một đạo dấu tay rõ ràng. Sau đó cười nói, sau này dùng dấu tay này chứng minh đi. Trong lòng Kỳ Quân Sát khiếp sợ không thôi. Lý Cường tiện tay một chảo, tự mình dĩ nhiên cũng không có cách nào khác tránh né. Hắn biết Lý Cường lợi hại hơn so với mình. Mạc Hoài Viễn dứt khoát vươn tay, cười nói, cũng cho ta một ấn ký đi thôi. Mặt khác, đây là chữ vật thủ trà của ta. Tìm được ta rồi thì trả lại cho ta. Kỳ Quân Sát cũng đem thủ trà đưa qua. Cười nói, ta thiếu chút nữa quên rồi. Đồ nhi ngoan, gọi ngươi là đồ nhi một lần cuối cùng. Sau này chuyển thế ta hắn mặc dù còn đang cười. tâm tình lại không tự chủ được trầm trọng xuống. Lý Cường an ủi, sư tôn, gọi là gì cũng không quan hệ. Chúng ta là huynh đệ bằng hữu tốt nhất. Không phải sao, lông mày trắng của Mạc Hoài Viễn khẽ nhếch, nói, đúng vậy, xưng hô là gì cũng không quan hệ. Chúng ta là huynh đệ. Cô Tinh kỳ quái nhìn ba người này. Căn bản không cách nào giải thích những người này đang suy nghĩ cái gì. Hắn thúc giục, chuẩn bị đi thôi, được rồi thì nói cho ta biết một tiếng. Lý Cường còn có chút lo lắng. Cô Tinh đại nhân, sau khi chuyển thế sẽ thế nào? Có thể nói rõ một chút không? Cô Tinh có chút bất đắc dĩ. Lý Cường không chịu để yên hỏi tới chi tiết tỉ mỉ. Làm cho hắn cảm thấy rất đau đầu. Nghịch thiên bảo kính là hình thiên tiên khí. Chuyển thế chỉ là một công năng phụ trợ của nó. Tác dụng chính thức của nó chỉ dùng công kích. Hắn nói, đừng lo lắng, dựa theo trạng huống của hai người bọn họ. Chuyển thế không có vấn đề gì. Nhưng sau khi bọn hắn lớn lên mới có thể tỉnh ngộ. Còn có một điểm nặng yếu nhất, ngươi phải kịp thời hoán tỉnh bọn họ. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Lý Cường ngạc nhiên hỏi, hoán tỉnh bọn họ, có ý thứ gì? Cô Tinh lại càng hoảng sợ, hỏi, chẳng lẽ ngươi không hiểu? Mồ hôi lạnh của Lý Cường cũng muốn toát ra tới. Hắn khẩn trương nói, ta không hiểu à, cô Tinh đại nhân, cô cái gì phải chú ý, lão nhân gia ngươi ngàn vạn lần phải nói à, không nói xảy ra nhân mạng đó. Cô Tinh nhịn không được ha ha cười to, hắn nhìn Mạc Hoài Viễn liếc mắt. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận, lúc đầu lẽ ra nên nhận đồ tôn này, Mạc Hoài Viễn có được huynh đệ như Lý Cường, thì tự mình cũng có thể diện không ít. Cô Tinh giải thích, sau khi bọn họ chuyển thế, có một đoạn thời gian cũng không biết kiếp trước của mình. Phải do ngươi đi hoán tỉnh, bọn họ mới có thể tỉnh ngộ lại. Kỳ thật, hoán tỉnh bọn họ cũng rất dễ dàng, ấn ký trên cổ tay bọn họ. Chỉ cần tay ngươi và ấn ký đụng vào, bọn họ sẽ lập tức tỉnh táo lại. Lý Cường cười khổ nói, chuyện này không phức tạp, chỉ là sau khi bọn họ chuyển thế, ta làm sao mới có thể tìm được bọn họ. Trong lòng hắn biết trên địa cầu có nhiều người như vậy. Muốn tìm Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát sau khi chuyển thế, giống như tìm một cây kim trong biển rộng, là chuyện phi thường khó khăn. Cô Tinh lắc đầu nói, phải nhanh một chút tìm được bọn họ, người có thể dùng thần thức tìm tòi. Bất quá tìm tòi trong đại phạm vi thì không có khả năng. Chỉ có thể ở phạm vi rất nhỏ tinh xác tìm kiếm. Nếu tấu xảo, rất nhanh là có thể tìm được. Lý Cường lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Nói, không đúng, lúc đầu cô Tinh đại nhân cũng là nhờ vào nghịch thiên bảo kính chuyển thế. Ai tới hoán tỉnh ngươi? Cô Tinh rắn giọng nói. Ta không giống, ta là thiên nhân, bọn họ là tán tiên. Ta chuyển thế xong vẫn bảo trì thần linh. Bọn họ nếu dựa theo biện pháp của ta chuyển thế, vậy quá nguy hiểm, hiểu chưa? Ngữ khí của hắn đã có chút hờn giận. Lý Cường gật đầu nói. Hiểu được rồi, cô Tinh đại nhân, xin mời bắt đầu đi. Rồi lại nhìn Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn nói. Sư tôn, Mạc đại ca, ta sẽ nhanh chóng chạy trở về. Huynh đệ chúng ta sẽ gặp lại nơi quê hương của ta. Các ngươi bảo trọng, Mạc Hoài Viễn vỗ vỗ bả vai Lý Cường, nói, huynh đệ, không cần lo lắng, Kỳ Quân Sát cũng an ủi nói. Đồ nhi ngoan, yên tâm đi, sư tôn ngươi cũng là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Đội trời đạp đất, gặp lại. Cô Tinh ý bảo Lý Cường thối lui. Lý Cường bay đến bên người cô Tinh. Hướng sư tôn và Mạc đại ca phất tay nói lời từ biệt. Cô Tinh bay ra nghịch thiên bảo kính. Một đoàn thanh quang từ trong tay hắn nhảy lên. Giống như một vòng trăng sáng chậm rãi lên tới không trung. Bảo kính phát ra quang mang thanh mông mông. Lý Cường không nói một lời chỉ nhìn. Trong lòng hàng trăm cảm xúc dâng lên. Từ sau khi ngộ nhập thiên đình tinh. Một đường đi tới. Kết thức vô số bằng hữu huynh đệ. Nhất là Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát hai người, cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối với mình quan tâm chăm sóc, tâm nguyện lớn nhất của bọn họ chính là chuyển thế trọng tu. Tự mình cuối cùng có thể trợ giúp hai người bọn họ thực hiện nguyện vọng. Trong lòng Lý Cường cảm thấy vui mừng nói không nên lời. Nghịch Thiên bảo kính bắt đầu biến ảo. Cô tinh quát, không nên chống cự hấp lực của bảo kính. Tiến vào thì thuận theo tự nhiên. Hết thảy do ta làm chủ. Biết chưa, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát gật đầu. Hai người hướng Lý Cường lộ ra tia mỉm cười. Ngay sau đó đã bị Nghịch Thiên bảo kính hút đi vào. Trong lòng Lý Cường nhất thời khẩn trương. Hắn khẩn nhìn chằm chằm Nghịch Thiên bảo kính hình thành quang đoàn. Âm thầm cầu khẩn sư tôn và Mạc đại ca có thể thuận lợi chuyển thế. Loại cảm giác hữu lực mà không chỗ sử dụng làm cho hắn rất khó chịu. Cô tinh tựa hồ nhận thấy được Lý Cường bất an. Hắn vừa phóng thích thiên linh huyền, vừa cười nói, yên tâm đi, bởi vì ta tự mình từng chuyển thế qua, cho nên ngươi không cần lo lắng. Lý Cường nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, chuyên tâm một chút. Hắn thật sự sợ cô tinh do sợ ý mà xuất hiện sai lầm. Cô tinh tập trung tinh lực, một tay ấn huyền liên tiếp phát ra. Chuyển thế là chuyện rất phức tạp, hơn nữa phải vận dụng đại lượng tiên linh huyền làm phụ trợ. Điều này khác hẳn khi hắn tự mình chuyển thế, bởi vì hắn tinh thông việc thao khống Nghịch Thiên bảo kính. Bởi vậy cho dù tiến vào Nghịch Thiên bảo kính, cũng có năng lực để cho mình thuận lợi chuyển thế. Mà Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát hai người là tán tiên. Thực lực tương đối yếu, vì để cho hai người họ thuận lợi chuyển thế, hắn phải tốn hao đại lượng tiên linh khí. Đây là một chuyện phi thường cố hết sức. Dần dần, Nghịch Thiên bảo kính huyễn hóa ra các loại hình thái cổ quái. Lại qua thật lâu, Nghịch Thiên bảo kính huyễn hóa ra một tinh cầu. Lý Cường liếc mắt thì nhận ra, đó chính là địa cầu. Trong lòng hắn vừa động, chỉ vào bên trên, nói, chuyển thế ở nơi này, chuyển thế ở nơi này. Hắn không muốn để cho đại ca và sư tôn biến thành người da trắng tóc vàng mắt xanh. Chợt nghe cô tinh hét lớn một tiếng, một chuỗi thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, Nghịch Thiên bảo kính hóa thành hoa vũ đầy trời tiêu tán trong không trung. Trong tay cô tinh hiển xuất bảo kính, nói, tốt lắm, thuận lợi chuyển thế. Lý Cường phát giác thần sắc cô tinh có chút mệt mỏi. Hắn ngạc nhiên nói, cô tinh đại nhân, ngươi mệt lắm sao? Cô tinh cười nói, không có gì, dùng Nghịch Thiên bảo kính chuyển thế, phải hao tổn hơn phân nửa tu vi của ta, tiềm tu một đoạn thời gian thì không có chuyện gì nữa. Lý Cường không chút do dự lấy ra một viên vật uẩn thần đan. Nói, cô tinh đại nhân, phi thường cảm tạ ngươi. Đây là vật uẩn thần đan trong thất tập đan. Hắn đưa qua tới, cô tinh cũng nghe nói qua loại thần đan này. Hắn kinh ngạc nói, ngươi từ đâu có được loại thần đan này? Là ở cổ thần tàng thu thủ hay sao? À, đây là bảo bối tốt à, hắn vui vẻ nhận lấy. Lý Cường cười nói, không phải thu được trong cổ thần tàng, là ta tu luyện ra. Cô tinh giật mình nhìn thần đan trong tay hồi lâu, lắc đầu nói, thật nghĩ không ra ngươi có khả năng tu luyện ra thần đan như vậy. Đang khi nói chuyện, thiên tú thượng nhân xa xa phi lại gần, hỏi, kết thúc rồi chưa, chúng ta nhanh trở về. Lý Cường thật ra cũng rất gấp gáp, bây giờ hắn phải từ hoàn lang thiên của thiên cô trở về. Nếu không sẽ không kịp chạy về địa cầu nữa. Bây giờ hắn còn chưa biết rõ diệu dụng của nguyên giới. Ba người trở lại Thanh Lương Điện, phát hiện Thanh Đế, Lệ Cấm Thiên Quân, Phạm Khải Thiên Quân, Đức Lưu Hành, Xích Vật Ngữ và Hiên Long đã rời đi. Thiên Chân cũng vắng mặt trong đại điện, chỉ có Bác Tụ Thượng Nhân, Thiên Cô, Thiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự đang chờ. Thiên Cô hỏi, hết thảy đều cũng thuận lợi phải không? Lý Cường khom người đa tạ, cảm ơn sư cô quan tâm. Cô Tinh nói, cáo từ, ta phải đi về tiên giới. Hắn hướng mọi người có chút thi lễ, nhờ thiên thú đưa đi. Thiên Cô đưa cho Lý Cường một ngọc đồng giản nói, nơi này có ghi chép điển tịch là do sư tôn cho ngươi đó. Là bộ phận cuối cùng của tu thần thiên tiến chương, mặt khác còn có yếu huyền hắn tu hành. Còn có vừa rồi ta có ghi thêm chút thần linh huyền thâm ảo trong bối giã thiên kinh cũng ghi trong đó. Ngươi lưu lại làm tham khảo đi được rồi, đưa định tinh bàn của ngươi cho ta. Lý Cường tiếp nhận ngọc đồng giản, lấy ra định tinh bàn đưa cho Thiên Cô. Trong lòng hắn ngầm cao hứng, những ghi chép trong ngọc đồng giản này hắn cần thiết nhất. Có nó, sau này tu luyện có thể giảm bớt được rất nhiều đường quanh co. Thiên Cô Thiếp nhận định tinh bàn nhìn một chút, cười nói, ta đem tinh lộ của thiên giới lưu cho ngươi. Sau này nếu ngươi muốn đi thiên giới, có thể trực tiếp tìm được sư tôn ngươi. Có đi thiên giới hay không Lý Cường vốn không thèm để ý, có lẽ sau này lúc nhàm chán thì sẽ đi xem. Nhưng bây giờ hắn không muốn đi tới chỗ đó. Hắn gật đầu đáp ứng, xoay người hướng Kiền Thiện Dong và Đại Nam Phong Ngự nói lời từ biệt. Hỏi, Kiền đại ca, sau này ngươi sẽ ở tại Thánh Thành hay sao? Kiền Thiện Dong gật đầu, cười khổ nói, sau này ta không thể hồi thiên giới, chỉ có thể lăn lộn ở thế giới này. Lý Cường cười nói, Kiền đại ca sau này nếu có hứng thú, cũng có thể đến nguyên giới tu luyện, linh khí nơi đó không kém gì thiên giới. Kiền Thiện Dong đáp ứng, Lý Cường lại hỏi Đại Nam Phong Ngự, Phong Ngự đại tỷ, sau này ngươi có hồi thiên giới hay không? Đại Nam Phong Ngự cười nói, không đi nữa, ta ở lại đây bồi Kiền đại ca tiềm tu, về thiên giới cũng không có gì thú vị. Bác Tụ Thượng Nhân nói, ta rời đi trước, tiểu sư điệt, sau này hữu duyên gặp lại. Hắn hướng mọi người gật đầu, nháy mắt đã biến mất vô tung. Lý Cường lấy ra thần khí Thiên Cô giúp hắn thu thủ tại cổ thân tang. Đó là một tiên tử, roi, rất quái lạ, đưa cho Đại Nam Phong Ngự nói. Phong Ngự đại tỷ, ngươi theo ta đến cổ thân tang, nhưng tự mình không có đi vào. Đây là một kiện thần khí ta có được trong cổ thân tang. Mặc dù không phải tốt nhất, nhưng tu luyện thì rất tốt, mạnh hơn so với tiên khí. Đại Nam Phong Ngự kinh ngạc cực kỳ. Nàng không có nghĩ đến Lý Cường lại đưa cho mình một kiện thần khí. Một hồi lâu, nàng ngại ngùng hỏi, ngươi không ghi hận lúc đầu ta làm khó ngươi sao? Lý Cường cười nói, ha ha, ta nếu ghi hận, sống chẳng phải là quá mệt mỏi rồi. Người tu hành sao lại có nhiều cừu hận như vậy? Kiền Thiện Dong nói, Lý lão đệ không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Phong Ngự, có một kiện thần khí thì khác hẳn. Ngươi hãy thu đi, trong lòng Đại Nam Phong Ngự cảm động không thôi. Nàng lộ ra vẻ tươi cười xinh đẹp đưa tay tiếp lấy. Vui vẻ nói cảm ơn một tiếng. Đây là kiện thần khí đầu tiên của nàng. Bằng vào cây roi này, thực lực của nàng có sự đề cao thật lớn. Sau này, nàng và Kiền Thiện Dong cũng cùng nhau đi tới nguyên giới tiềm tu. Thiên Cô nói, Sư Điệt, ta từ Hoàn Lang Thiên tống ngươi trở về. Cùng nhau đi thôi, Lý Cường thở ra một hơi dài. Rốt cuộc có thể được về nhà. Cách chương.